Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, giấu giếm thân thế. Mộ Thanh Nghiên lại nhu nhu hắn đầu, ôn nhu nói, Hạo gia thật thông minh, sự thật chứng minh, chúng ta lo lắng không phải dư thừa. Ngươi sau khi sinh không lâu, hắn sinh ý thất bại muốn cùng ngươi mẹ phục hôn, mẹ ngươi không muốn, hắn mượn ngươi uy hiếp chúng ta, nói muốn cầm lại ngươi nuôi nấng quyền. Bất quá năm đó giám định DNA không lưu hành, hắn tìm không thấy chứng cớ chứng minh hắn cùng ngươi quan hệ. Hơn nữa hắn không lâu lấy được tội ngồi tù, sự tình liền để xuống. Chúng ta cho rằng hắn buông tha cho, ai biết hiện tại lại tìm đến. Hạo gia, ngươi muốn nhận hắn sao? Tưởng nhận liền nhận, không nghĩ nhận sẽ không nhận. Vô luận thế nào một loại chúng ta đều duy trì ngươi. Bất quá, mặc kệ có nhận biết hay không, chúng ta đều hy vọng ngươi không phải lựa chọn đi theo hắn cuộc sống. Mộ Hạo gia nhào vào Mộ Thanh Nghiên trong lòng, ta không nghĩ nhận, ta biết hắn tới tìm ta là muốn lừa các ngươi tiền. Cho dù không phải, cũng là vì chính hắn hảo. Ta không nghĩ nhận, bất quá, nếu tiểu di không có cách nào, ta cũng nhận. Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu, ta hiểu được, mẹ ngươi cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý. Tiểu di, ngươi dẫn ta đi tìm mẹ đi. Ân. Tống Hồng Quảng cho rằng Mộ gia hội nháo thành nhất đoàn, lại không biết bọn họ ngược lại càng thêm hòa thuận, nhất là Mộ Tử Khiêm. Đương đắc biết Mộ Hạo gia cũng là hắn cháu ngoại trai sau, lập tức ôm hắn hôn một cái, đưa hắn làm cái đỏ thẫm mặt. Cái khác oa nhi không biết ý tưởng, lại đều đi lên muốn hôn thân. Nói ngắn lại, thân thiết thực. Mộ Tâm Lan cùng Mộ Hạo gia nói qua sau, Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tâm Lan nói chuyện hay không công khai Mộ Hạo gia chân thật thân phận chuyện. Mộ Tâm Lan tưởng theo Hạo gia ý tứ tiếp tục giấu giếm Money, Hạo gia nói không muốn cùng Tống gia nhắc lên quan hệ, tưởng muốn tiếp tục giấu giếm thân phận. Ta tưởng chiếu ý tứ của hắn là Money, vậy chiếu ý tứ của hắn là Money, chờ hắn trưởng thành, tưởng trở về khi lại trở về cũng không muộn. Mộ Tâm Lan gật đầu. Ân. Tiếp tục giấu giếm có thể giảm rất nhiều phiền toái. Bất quá Tống Hồng Quảng nơi đó dễ làm sao. Này ngươi yên tâm, ta cùng Văn Kiệt, ca, sẽ giúp ngươi làm tốt. Ân. Vậy cầu xin các ngươi, ở Tống Hồng Quảng yêu cầu trong cuộc sống. Mộ Thanh Nghiên, Mộ Tâm Lan cùng Lục Văn Kiệt cùng hắn thấy một mặt. Ngay từ đầu Mộ Tâm Lan cùng Mộ Thanh Nghiên không nói một lời, nhưng Lục Văn Kiệt cùng hắn nói chuyện với nhau. Lục Văn Kiệt, chúng ta hoài nghi này phân giám định DNA thư chân thật tính, Tống Hồng Quảng vạn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ như vậy nói. Hắn lấy vì bọn họ sẽ trực tiếp cùng hắn nói điều kiện, dùng tiền bán đứt, vậy lại làm một lần giám định DNA. Nếu chúng ta làm được kết quả chứng minh ngươi cùng ta nhóm ra đứa nhỏ không có quan hệ, ngươi tin tưởng sao? Tống Hồng Quảng mông, hắn biết bọn họ tài đại khí thô, muốn làm giả giám định DNA dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn đây là bạch bận cùng. Không nói đến Hạo gia không phải ngươi hài tử, liền tính là, ngươi lúc trước cũng viết chứng minh, nói cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên, ngươi hiện tại đến như vậy vừa ra là vì sao? Ta chính là tưởng bù lại hắn, bù lại. Năm đó ngươi một chữ muốn đánh điệu hắn, xóa sạch thế nào bù lại, cướp người ra đứa nhỏ bù lại. Có phải hay không rất buồn cười? Khả hắn không phải người khác đứa nhỏ, là hài tử của ta. Mộ Tâm Lan, không bằng ngươi thề nói hắn không là hài tử của ta, ta liền tin tưởng. Mộ Thanh Nghiên nghe xong hắn trong lời nói đằng đứng lên. Ngươi trước thề, nói ngươi là ý định ăn năn, không phải muốn mượn cơ kiếm tiền. Ta tỉ lại thề. Tống Hồng Quảng chần chờ một lát, giơ lên thủ, hắn tài không tin cái gì thề độc đâu. Phát liền phát, hắn lời thề son sắt. Ta Tống Hồng Quảng thề, ta lần này là thành tâm ăn năn, không phải muốn mượn cơ lừa tiền. Như có nửa câu hờ khép, thiên lôi đánh xuống. Chờ hắn nói xong, Mộ Thanh Nghiên lạnh lùng cười. Tống Hồng Quảng, cho dù đứa nhỏ là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi muốn hỏi hắn nuôi đấng quyền sao? OCV by Love Dio, hết chương.